Hệ thống xuyên nhanh tán tỉnh boss phản diện. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Liên mặc một bộ váy trắng thuần khiết càng khiến vẻ ngoài thanh thuần của cô ta thêm nổi bật, đôi mắt đảo qua ánh đèn flash đang không ngừng nháy lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng đầy ngượng ngùng. Nam Cung Vũ dịu dàng ôm cô ta trong lòng, sải bước đi vào trong. Thảm đỏ từ cửa khách sạn trải dài đến bên trong, Tưởng Tiểu Liên rúc vào trong lòng Nam Cung Vũ, trên mặt là nụ cười duyên dáng. Như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đến vị trí chính giữa, cánh truyền thông chen chúc tới, vệ sĩ bảo vệ bên người bọn họ. Thỉnh thoảng có phóng viên hỏi, Nam Cung Vũ vốn luôn lạnh lùng, cũng hiếm khi trả lời, hết lần này đến lần khác đều khoe khoang tình cảm mặn nồng trước ống kính. Những phương tiện truyền thông này đều là anh ta đích thân mời, hầu hết đều nói những lời chúc phúc. Những câu hỏi đặt ra cũng không đau không ngứa gì, cho đến khi có một giọng nói sắc bén vang lên. Nam Cung tiên sinh, chúng tôi đều biết 2 năm trước ngài kết hôn cùng Tuyên Vân Chi, hiện giờ Tuyên gia phá sản, Tuyên Vân Chi mất tích, xin hỏi quan hệ của ngài và Tuyên Vân Chi giờ là thế nào? Giọng nói này rất lớn, khiến cho toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn flash không ngừng sáng lên. Vào lúc Tưởng Tiểu Liên nghe được lời này, hung hăng cắn môi đến trắng nhợt, trong mắt cũng hiện lên sự buồn bã. Đây là khúc mắc trong lòng cô ta. Nam Cung Vũ nghe được lời này, sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa hỏi kia, đáp lại. Tôi cùng Tuyên Vân Chi không có quan hệ gì cả, nhưng nữ phóng viên kia vẫn chưa bỏ qua, tiếp tục truy hỏi. Nghe ý tứ của Nam Cung tiên sinh thì đã cùng Tuyên Vân Chi hủy bỏ quan hệ hôn nhân, nghe nói ngài quen Tưởng Tiểu Liên tiểu thư trong lúc kết hôn với Tuyên Vân Chi, hoặc là nói hôn nhân của ngài với Tuyên Vân Chi đổ vỡ là do có sự xuất hiện của Tưởng Tiểu Liên tiểu thư. Tưởng Tiểu Liên nghe được những chói tai này, rõ ràng nói cô ta chính là Tiểu Tam. Trong lòng vừa đau lòng vừa ủy khuất, thân thể thoáng run lên. Nam Cung Vũ ngay lập tức nhận ra cảm xúc thay đổi của cô ta, trong mắt hiện lên thương xót, đem cô ta ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt nhìn phóng viên kia càng thêm sắc lạnh. Cô ấy không liên quan gì đến cuộc hôn nhân trước kia của tôi. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười cùng giọng nói dễ nghe vang lên. Bản lĩnh trợn mắt nói dối của anh ngày càng lợi hại nha ông xã. Trong ngữ khí mang theo sự châm chọc từ cửa khách sạn truyền đến. Một cô gái mặc lễ phục màu đen xẻ tà ôm lấy đường cong quyến rũ xinh đẹp từng bước đi về phía này, mái tóc đen xoăn sóng xõa ra mang theo vẻ phong tình đầy mị hoặc. Có một vị phóng viên nhìn một cái liền nhận ra, hô lên. Là Tuyên Vân Chi, vào thời điểm này, tất cả phóng viên đều không muốn bỏ qua, chỉ muốn giật lấy tin độc quyền nóng hổi nhất về tay. Đám phóng viên vốn vây quanh Nam Cung Vũ và Tưởng Tiểu Liên ngay lập tức chạy đến trước mặt Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi tiểu thư, cô vừa mới gọi Nam Cung Vũ tiên sinh là ông xã là có ý gì? Là khiêu khích sao? Cô nhìn phóng viên vừa lên tiếng kia, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp nở nụ cười. Khiêu khích, không phải tôi là quang minh chính đại gọi như vậy, dựa trên pháp luật chỉ có tôi mới có tư cách gọi Nam Cung như vậy. Câu nói vừa rồi của cô giống như thả một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng đã khuấy động lên hàng ngàn lớp sóng nhỏ. Điều đó có nghĩa là gì? Ý tứ của cô không phải chính là nói hôn nhân của hai người họ còn chưa kết thúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chấn động này vừa tuôn ra đã làm phóng viên ở đây vô cùng kích động. Ý của Tuyên Vân Chi tiểu thư là cô cùng Nam Cung tiên sinh vẫn còn mối quan hệ hôn nhân sao? Cách chương.